sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 23, trồi lên mặt nước người. Góc truyện audio.com, đều không phải bản tên. Sở dĩ, Phan Thạch Ngọc là muốn len lén ly khai A Thị. Không, phải nói hắn muốn trộm thâu quay về Hương Cảng. 11 giờ vé máy bay. Thai Mi tự lẩm bẩm. 9 giờ 40 phân còn đang cùng nàng cha gặp. 11 giờ sẽ chạy tới sân bay đăng ký. Phan Thạch Ngọc có cần phải đem thời gian bài chặt như vậy sao? Phan Thạch Ngọc biệt thự đến phi trường đường xe nhanh nhất cũng muốn 40 phút. Nói cách khác, nếu như hắn không chết, sẽ phải cùng phụ thân ngươi trước sau chân xuất môn. Cố Thuyền như trước vẫn duy trì vừa động tác, nhìn chằm chằm Thai Mi trong tay tư liệu. Như vậy, từ trước khi đó đi Phan Thạch Ngọc ra lý, chính là muốn cùng hắn cùng nhau ly khai. Như vậy vị kia nữ bí thư thì tại sao? Thai Mi nghiêng đầu, phảng phất ở hỏi Cố Thuyền ý kiến. Cố Thuyền nhưng không có trả lời. Cứ như vậy chặt nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, Thai Mi thấy hắn lâu không trả lời. Chính vô cùng kinh ngạc, chợt kinh giác khoảng cách giữa hai người dĩ nhiên gần như vậy. Nàng tâm cả kinh, theo bản năng ngửa đầu, cả người sau này dựa, tách ra Cố Thuyền thân thể. Cố Thuyền chợt trong mắt mà cười, cánh tay để sát vào nàng. Thai Mi tâm tiếp theo nộ, trừng mắt cái này rõ ràng phát bệnh tự đại nam. Rất có ngươi cho ta đi ra điểm ý tứ hàm xúc. Đáng tiếc, Cố Thuyền kế tục dáng vô tội tới gần, chớp chớp mắt, như trước mỉm cười nhìn Thai Mi. Trong đầu hắn vẫn nhớ kỹ ban ngày gặp phải Tống Cẩn Du chuyện. Suy nghĩ, nếu như bị nữ nhân này biết, hội là dạng gì biểu tình. Thế nhưng, hắn đáng ghét mật báo loại này không thân sĩ hành vi. Thai Mi cũng không biết Cố Thuyền cái kia củ kết tâm tư. Nàng nguyên bản lửa giận nhất đám tử nhìn chằm chằm trước mắt tên vô lại. Chẳng biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười một chút, lại đem đầu để sát vào Cố Thuyền, một chút, chậm rãi để sát vào. Hai người đầu càng ngày càng gần, Thai Mi sâu nâu con ngươi hoàn toàn ảnh ngược ở Cố Thuyền trong mắt. Hô hấp có thể nghe thấy, lông mi thật dài một chút, phẳng phất pha quay chậm. Cố Thuyền bá giật lại thân thể, thoáng cái thối lui đến vị trí cũ của mình, làm bộ vô ý ngắm nhìn bốn phía, trên mặt có trong nháy mắt xấu hổ mất tự nhiên. Thai Mi đắc ý thiêu thiêu mi, đùa giỡn tỉ tỉ ngươi, hừ, còn chưa đủ tuổi, khái. Cố Thuyền ho khan một chút, xoay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nói rất có lý, chuyện này xác thực rất không thích hợp, nga, là lạ ở chỗ nào? Thai Mi nhìn hắn cái kia giả nghiêm chỉnh hình dạng, ngực đã sớm nhạc phiên. Khụ, Cố Thuyền xoay người sang chỗ khác, che giấu chính có điểm hồng hồng tuấn nhan, lấy lại bình tĩnh, mới nói, từ chiết có vấn đề lớn. Hắc, lắm miệng nam, bình thường nhưng thật ra thật có thể xà. Thời khắc mấu chốt, một kích chí mạng a. Thai Mi nở nụ cười. Không sai, xem ra, chuyện này then chốt ở nơi này vị từ trợ lý trên người. Từ chiết, ngươi biết nhiều ít, Cố công tử ngồi trở lại cái ghế của mình thượng, hai tay phóng ở sau ót, không nhiều lắm, từ chiết năm nay 24, Cambridge năm đó cao tài sinh, 18 tuổi tốt nghiệp, tiến Cố thị lục niên, đi theo Phan Thạch Ngọc bên người 5 năm, tấm tác, đây không phải là thần đồng tiết tấu sao, không nhìn ra a. Thai Mi nhớ tới cái kia mang kính mắt ôn hòa nam tử. Cơ hồ là không có vào đoàn người nhìn không thấy loại hình. Ừ, bất quá, hắn đi theo Phan Thạch Ngọc bên người thời gian cũng không lâu lắm. Phan Thạch Ngọc dĩ nhiên tín nhiệm hắn như vậy. Cố Thuyền vỗ về cằm, như có điều suy nghĩ. Cha ta, chấm, rốt cuộc là theo ai nhất phái. Thai Mi cúi đầu, chăm chú nhìn móng tay. Cố Thuyền lại nhẹ nhàng nhìn thẳng nàng. Một lát, không nói. Hẳn không phải là Cố Thành Xuyên tiên sinh nhất phái. Thai Mi đứng lên, duỗi người, Cố công tử có thể giúp ta mã thị đến mức nào? Cố Thuyền cười cười, người nghĩ có thể đến mức nào? Thai Mi nghiêng đầu, chăm chú nhìn trước mắt nam nhân. Có người hành động vô song, khó phân thiệt giả, thí dụ như Tống Cẩn Du. Có người vui cười tức giận mắng, vô vị chi tới, thí dụ như Cố Thuyền. người trước, một ngày xem thấu, đủ để vô thương, thế nhưng người sau, một ngày vi phạm, chỉ sợ liên cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Cố Thuyền đáng sợ, quăng Tống Cẩn Du mấy con phố A, vì phòng lang mà dẫn hổ. Rốt cuộc là đúng hay sai? Ta chỉ yếu, nhượng cha ta đi ra. Thai mi còn là chăm chú khóa lại đối diện người con ngươi. Làm một cảnh sát, như vậy thoái nhượng thực sự để cho nàng xấu hổ. Thế nhưng, lấy trứng chọi đá, họa lui người nhà, nàng bây giờ, làm không được, chỉ cần một lý do sao? Cố Thuyền ánh mắt mang theo xem kỹ. Ta tự mình hiểu lấy. Cái tay kia, Cố Gia tuyệt sẽ không để cho ngoại nhân động. Thai mi xoay người, nhìn bên ngoài dần dần hạ xuống màn đêm. Nhà giàu có đại tộc, đều không phải từ trước đến nay thích lén xử lý sao? Người yên tâm đi, liền vụ án này mà nói. Mục tiêu của chúng ta còn là nhất trí. Cố Thuyền nhưng thật ra như trước cười. Không chút nào xem dị dạng. Như vậy, Thai mi bỗng nhiên quay đầu. Mâu quang sáng quắc, từ chiết chuyện giao cho ngươi. Nhớ kỹ, không nên đả thảo kinh xà. Cố Thuyền hiển nhiên còn không có lộn lại. Vẻ mặt ngốc lăng địa nhìn một chút nữ nhân trước mắt. Đây là ý gì? Thai mi đỉnh đạc tiến lên, cười vỗ vỗ Cố Thuyền vai. Ta hiện tại có một đoán rằng ngươi có thể chứng thực nó. Cố công tử, tổ chức cần ngươi à, ai gặp qua như thế có thể lợi dụng nữ nhân? Ai gặp qua như thế vô liêm sỉ nữ nhân? Cố công tử một ngụm trong lòng máu thiếu chút nữa phun chết bản thân. Tiểu huynh đệ, đừng vẻ mặt táo bón biểu tình. Thai mi lắc đầu thở dài. Lần thứ hai vỗ vỗ Cố Thuyền kiên, tổ chức cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo, ta đây có đúng hay không hẳn là máu chảy đầu rơi cảm tạ tổ chức giày ái a, Cố Thuyền còn kém không có nghiến răng nghiến lợi. Tin tưởng ta, hảo hảo tra một chút cái này từ chiết, tổ tông 18 đại địa cha, nếu như ta đoán không lầm, sẽ phải có làm cho mở rộng tầm mắt kết quả. Thai mi sờ sờ cằm, thần tình nghiêm túc vài phần. Được rồi, ta đi, Thai mi lướt qua Cố Thuyền, dự định về nhà, đi xem ngày hôm nay có điểm dị thương cầu cầu. Mã tiểu thư, Cố Thuyền bỗng nhiên mở miệng, Thai mi dừng lại cước bộ, nhưng không có xoay người. Tiểu tử này, vẫn là lần đầu tiên kêu Mã tiểu thư đâu. Từ trước đều là hài hước gọi nàng Tống phu nhân a, nói kiện không thân sĩ chuyện tình. Cố Thuyền cau lại nhíu mày. Quyết định còn là nhắc nhở một chút tên vô lại này nữ nhân. Ngày hôm nay, ta nhìn thấy chồng ngươi, ở Phù Dung Nhai, Thai mi chọn một chút mi, tự nhiên biết Cố Thuyền ý tứ. Nàng cười cười, đa tạ nhắc nhở, nhìn trước mặt nữ nhân tiêu sái bóng lưng. Cố Thuyền bỗng nhiên tâm tình rất tốt, lại cũng không tức giận nữ nhân này lần thứ hai coi hắn là tiểu đệ sai xử hành vi. Thai mi lái xe, ngón tay điểm nhẹ tay lái. Phù Dung Nhai, là A Thị nổi danh đường dành riêng cho người đi bộ. Tống Cẩn Du một người tự nhiên sẽ không đi nơi nào. Xem ra là cùng Bạch Liên Hoa một đạo A, nàng hoàn kỳ quái. Trước, cha nam mỗi ngày về nhà, nhất phó tân hảo dáng vẻ của nam nhân. Nguyên lai là thời cơ chưa tới A, hiện tại đây là chắc chắc nàng mã ra chạy trời không khỏi nắng. Hừ, tính toán nhưng thật ra đánh cho không sai. Thai mi lúc về đến nhà, Tống Cẩn Du không ở trong đại sảnh chỉ có Quách Tẩu. Quách Tẩu, cầu cầu đâu, ở trong phòng, Quách Tẩu lo lắng nhìn trên lầu một chút. Tiểu thiếu gia một ngày đêm cũng không xuống lâu, vẫn ngây ngô ở trong phòng. Thai mi nhíu mày, cầu cầu không có thể như vậy an tĩnh như vậy hai từ. Nhất khắc bất động hắn tự khổ sở. Ngày hôm nay dĩ nhiên trạch một ngày đêm. Quách Tẩu, sáng sớm, đã xảy ra chuyện gì? Điểm tâm thời gian, ta là cô gia thuyết tiểu thiếu gia không ở trên lầu. Nhượng chúng ta tìm xem, mấy người chúng ta đi ra chỗ đi tìm người. Thế nhưng, thế nào cũng tìm không được tiểu thiếu gia. Sau đó, cô gia đoán tiểu thiếu gia có thể là lo lắng phu nhân và tiểu thư. Thâu lén đi ra ngoài. Lão Tiếu và cô gia tự đi tìm, ta ở nhà, sau lại, chợt nghe đến tiểu thiếu gia ở trên lầu khóc, Quách Tẩu hiển nhiên cũng đầu óc mơ hồ. Phải, ta đi lên xem một chút hắn, Tai Mi suy tư một hồi. Thực sự cũng nghĩ không có cái gì dị thường. Cách chương.